Ông xã mau ký đơn ly hôn. Chương 15 giờ 15, nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử Cúc tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở bệnh viện. Cô di rời ánh mắt, liền đón nhận được ánh mắt âm trầm của Hàn Minh Tuấn. Sao tôi lại ở đây? Rõ ràng là cô đang bắt trộm ở siêu thị mà. Sao hiện giờ lại ở trong bệnh viện rồi? Á, cổ cô sao đau quá vậy? Cô định đưa tay sờ lên cổ, đột nhiên bị người ở cạnh bên ngăn cản lại không được động. Bạch Tử Cúc nhìn Hàn Minh Tuấn, chỉ thấy anh ta nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt nhăn nhó tức giận. Em có biết suýt chút nữa là em đã mất mạng rồi không? Mất mạng gì chứ? Chẳng phải cô vẫn đang rất tốt sao? Bạch Tử Cúc hoang mang, lại nghe anh giống lên bác sĩ mới vừa kiểm tra nói còn chút nữa là tổn thương đến động mạch chủ rồi. Bạch Tử Cúc, sao lúc trước tôi lại không phát hiện ra em là người hăng hái làm việc tốt thế nhỉ? Em có biết rằng chỉ vì một người xa lạ mà em sắp mất đi tính mạng của mình không? Đầu óc em bị uống nước, hay ngu dốt đây? Sau này ra cửa, cấm không được xen vào chuyện của người khác. Nghe rõ chưa? Bạch Tử Cúc bị anh quát tháo tới đơ người. Anh ta là đang thế nào? Cô bị thương suýt chết thì lẽ ra anh ta phải thật cao hứng chứ? Sao tự nhiên lại hung dữ bất chợt kia chứ? Mà đến chính Hàn Minh Tuấn vẫn không thể lý giải được. Không biết là tại sao? Ngực anh như bị chặn lại, nặng nề khó thở, nhất là khi nhìn thấy Tử Cúc bị tên côn đồ cho một nhát dao lên cổ. Anh như bị ai móc tim ra nhai lấy. Rõ ràng là anh không yêu cô, nhưng khi nhìn thấy cô nằm trong lồ âng ngực, cổ liên tục chảy máu, hơi thở khó khăn, anh lại hốt hoảng như người bị thương chính là mình. Trong một khắc ấy, trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác kinh khủng, sợ hãi, sợ cô cứ như vậy mà chết đi trong ngực mình. Trái tim liên tục muốn rớt ra ngoài. Đến lúc bác sĩ nói cô không sao thì con tim kia mới thôi đi lại. Bạch Tử Cúc ngồi im không nói gì. Hàn Minh Tuấn thấy cô cúi đầu như đứa trẻ vừa làm sai. Tim anh cứng lại, nhỏ giọng dỗ dành xin lỗi. Tôi hơi mất bình tĩnh. Em không sao là tốt rồi. Hành động này của anh có được tính là đang quan tâm cô không nhỉ? Bạch Tử Cúc rúc vào ngực anh, không nhúc nhích nữa. Anh thật sự quan tâm đờ ến cô sao? Hay là còn hư tình giả ý, mặc dù bản thân cảm nhận được đấy không phải là giả vờ. Nhưng cô vẫn chẳng có cách nào tiếp nhận anh lần nữa. Bạch Tử Cúc dường như nhận ra hành động vô thức của mình. Cô đẩy anh ra, vén chăn bước xuống giường. Em làm gì vậy? Hàn Minh Tuấn nhìn cô, sắc mặt theo đó mà trầm xuống. Tôi đi về nhà mới nói có câu mà cổ cô đau muốn chết. Cô hít sâu, đưa tay chạm lên tấm băng trắng. Cô chưa đi được bước thứ ba thì cả cơ thể đã bị nhấc lên. Quay trở lại giường, Hàn Minh Tuấn lạnh lùng nói không có lệnh của tôi thì cấm em đi đâu. Ngoan ngoãn nằm ở đây. Chờ vết thương lành lại thì muốn đi đâu tôi cho đi. Anh, Bạch Tử Cúc nổi đóa anh điên à, tôi muốn đi về là anh quản được chắc. Tử Cúc anh quát lên đừng làm tôi nổi giận. Nghe lời đi. Bạch Tử Cúc đầy ấm ức ngồi im ri, ngoãn ngoãn đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cô đi ra ngoài mua nước. Trác Quân vẫn còn ở nhà mà. Nếu cô không về, Trác Quân chắc chắn là sẽ vừa thương tâm vừa khó chịu. Tại sao cô lúc nào cũng làm anh buồn chứ? Không phải là đã hứa sẽ không rời xa anh sao? Tại sao cô lại hết lần này đến lần khác nuốt lời? Muốn ăn gì? Tôi ra ngoài mua cho em. Hàn Minh Tuấn thấy tinh thần của cô đang bay ở tít nơi nào, liền lên tiếng. Bạch Tử Cúc không thèm nhìn anh, chỉ thốt ra hai từ tùy anh. Hàn Minh Tuấn nhìn cô, rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh. Vừa bước ra cửa, điện thoại anh đã reo lên. Anh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhấn nút alo. Tuấn, là em nè, Vương Gia Nhĩ. Nghe được tiếng người kia, anh bỗng lạnh giọng nói chuyện gì? Bạch Trấn Hưng cầu hôn em rồi đấy. Hàn Minh Tuấn không nói gì. Sao anh không cảm thấy đau đớn? Tức giận như bản thân mình nghĩ. Thật lạ, cách chương.